Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1233, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1233 cô tò mò mở nó ra, từ khi anh bước vào cửa cô đã để ý đến nó rồi. Quyền thứ nhất mỏng hơn là bản thuận tình ly hôn, bên A là anh và bên B là mình, chỉ là đối với cột phân chia tài sản ly hôn, bên B phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện của bên A, phục tùng vô điều kiện. Hứa Trúc Linh không nghĩ nhiều, nếu ly hôn cô nhất định sẽ đi ra khỏi nhà. Rốt cuộc mọi chuyện của nhà họ Cố đều do một mình Cố Thành Trung làm, ngoài việc ăn uống cô cũng không có làm gì. Nhưng một hồ sơ khác đã khiến cô bị sốc, cái gọi là tuân theo tài sản của anh không phải để cô ra khỏi nhà, mà là đưa cho cô tất cả tài sản trên danh nghĩa của anh, bao gồm toàn bộ 20 cổ phần ở GC và tập đoàn Cố Thị. Cố Thành Trung còn lại gì? Một mình còn có cổ phần của tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị. Cô nhìn anh chăm chằm, ngây người ra nhìn anh, nhất thời kinh ngạc không nói nên lời. Không biết bắt đầu từ đâu, nếu em thấy không thành vấn đề thì ký tên đi, nhưng em đợi anh, sớm muộn gì anh cũng sẽ giành lại em về. Anh nói từng chữ một, không phải, phân chia tài sản này, cái gì, có bất đồng gì sao, nếu em không đồng ý, chúng ta không cần ly hôn. Trước tiên ly thân được không, em không ly hôn với anh được không, cho dù em không cần anh, thì con cái thì sao? Được rồi, anh còn cần em hơn cả chúng. Trúc Linh, đừng rời khỏi anh có được không? Cuối cùng anh cũng không thể kìm nén được cảm xúc của mình, sải bước về phía trước ôm chặt cô vào lòng. Bàn tay to đưa xuyên qua mái tóc cô, dùng sức ôm lấy. Khi cơ thể mềm mại của cô nằm trong vòng tay anh, mang theo nhiệt độ quen thuộc, trái tim anh cuối cùng cũng được bình yên trở lại. Chỉ cần cô không rời khỏi mình, anh có thể cho đi bất cứ thứ gì. Hứa Trúc Linh cảm nhận được tình yêu của anh, nơi mềm yếu nhất trong trái tim cô sụp đổ ngay lập tức. Tay cô run lên, cuối cùng cô kiễng chân lên, dùng sức ôm chặt cổ anh, đáp lại càng chặt hơn. Cảm nhận được sự chủ động của cô, trái tim của Cố Thành Trung run lên. Cô ấy không chống lại mình, điều đó có nghĩa là mọi thứ vẫn còn đường xoay sở. Trúc Linh, cho dù không nghĩ tới anh, em cũng phải nghĩ đến con, ba và anh hai, bọn họ đều rất thích em. Nếu em cảm thấy không qua được, chúng ta sẽ quên ký ức đau buồn này nhé. Cố Thành Trung, thật ra em lừa anh. Giọng cô nghẹn ngào, lừa gạt, cho dù em có lừa gạt anh cái gì, anh cũng cam tâm tình nguyện. Em và Diên không xảy ra chuyện gì hết, chuyện này không hề lừa anh. Không xảy ra, anh không quan tâm. Cái gì, Cố Thành Trung lúc đầu không để ý, nhưng nghe một hồi, anh nhận ra có gì đó không ổn. Anh tỉnh ngộ ra, kích động tách khỏi người cô rồi siết chặt vai cô bằng đôi bàn tay to lớn của mình. Em, anh nói cái gì, em nói lại đi, anh bóp em đau, hơ hơ, anh nhanh chóng buông tay, tay chân luống cuống không biết đặt vào đâu. Cuối cùng, Holly chạy đến, mang thuốc giải theo, còn em được an bài trong một căn phòng khác. Mấy lời anh và Holly nói em đều nghe được hết, Holly muốn cho anh hiểu lầm, đều em nhìn xem anh lựa chọn thế nào, muốn em cũng đau lòng. Cách chương.